Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2790, chương 2769, Đạo Thần Sống Mãi 2. Converter Lucario quát to một tiếng, ở sau người vang lên, cùng lúc đó, phía sau bay tới một viên xá lợi tử, đánh vào đạo phong sau lưng đeo. Đạo phong vốn đã chính là nỏ mạnh hết đà, nguyên thần tất nhiên tan rã, nặng nề mà chịu cái này một lúc sau, cũng lại không đỡ được, nguyên thần gia tốc tan rã, thậm chí vô lực khống chế chính mình, trên không trung lơ lửng, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nguyên lai cảm giác tử vong là như thế này. Đạo phong còn lại một tia tàn niệm, cúi đầu nhìn chính mình nguyên thần thân thể, một chút phân giải, hòa tan. Hắn chết qua hai lần, lần đầu tiên là chém ra thân thể, là nhân loại trên ý nghĩa tử vong, lần thứ hai là ở tử tịch mê lâm, chém tới linh căn hồn phách. Hai lần tử vong đều cho hắn mang đi không giống nhau thể nghiệm, nhường hắn khai ngộ, nhưng mà cái này hai lần đều không phải chân chính tử vong. Nói đơn giản chính là, tại hai lần tử vong trong nháy mắt, hắn mặc dù có gần chết thể nghiệm, nhưng là rõ ràng đây chỉ là chứng đạo quá trình, cũng không phải thật sự là tử vong. Mà lần này thì hoàn toàn bất đồng. Mặc dù kiên cường như hắn, tại nguyên thần tịch diệt một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi và mê man, thậm chí có điểm tuyệt vọng. Ta làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, đến cùng có đáng giá hay không? Hắn cảm thấy mình tại bay lên trên, bay ra tu chỗ, bay thẳng đến giữa không trung đi. Hắn chứng kiến mấy cái kia đại lão đứng ở bắc đầu xem trong viện, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Hắn thậm chí không biết là cái nào xuất thủ cho mình một lần cuối cùng. Bất quá cái này tuyệt không trọng yếu. Hắn chứng kiến chạy như bay đến Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong cũng phát hiện hắn, tại giữa sườn núi đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chính mình. Trong tay hắn cầm roi đánh thần cùng phiên thiên ấn, đã từng thuộc về mình dành riêng pháp khí, đã từng vinh quang. Phong Chi Cốc, Diệp Thiếu Dương, Dương Cung Tử, Trần Lộ, đây hết thảy đều từ từ đi xa, cái gì đều không mang đi, cái gì cũng đều không có lưu lại. Cả đời quanh đi quẩn lại, tung hoành tam giới, hoành tảo thiên hạ, thì như thế nào đâu? Hắn chứng kiến Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn triều đình, rất khiêm tốn, pháp luật xâm nghiêm. Hắn chứng kiến Địa Tàng Bồ Tát tại luyện ngục bên trong, cầm trong tay kinh quyển, cầm hoa không nói, trách trời thương dân. Hắn chứng kiến Thiếu Dương, chứng kiến Thanh Vân Tử, thầy trò ba người giữa mùa đông trong phòng ăn cái lẩu hát bài hát. Hắn chứng kiến chính mình kiếp trước, phảng phất ngay tại trước mặt, lại phảng phất rất xa xôi, đúng là vẫn còn cưỡi ngựa xem hoa địa. Mà một màn lật qua, hắn chứng kiến trí nhớ kiếp trước xuyên toa mà thành lịch sử diễn biến. Hắn chứng kiến chúng sinh ăn và ngủ, sinh lão bệnh tử dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn không mới chuyện. Cuối cùng cái này lưỡng màn lại dung hợp vào một chỗ. Hắn thần thức chỗ sâu phảng phất đột nhiên khai ngộ, minh bạch một ít đạo lý, hết thảy đều tại quy tắc phía dưới. Thời gian, không gian, sinh linh, tuyên cổ bất biến quy tắc, cái gọi là thiên địa đại đạo, nguyên lai chính là như vậy. Phong Nhi, bên tai đột nhiên truyền đến Thanh Vân Tử thanh âm, đem hắn mang tới một cái tân thiên địa. Mười mấy tuổi hắn đứng ở Mao Sơn một chỗ bên cạnh vách núi, sơ xác tiêu điều ngày mùa thu buổi tối, tinh quang sặc sỡ. Đạo Phong vẫn đứng tại bên cạnh vách núi, nhìn xa xa quần sơn, cái kia thấp thoáng tại trong dãy núi ở giữa lấm tấm ngọn đèn cùng ma chơi, nhưng còn trẻ nội tâm hắn tràn ngập chờ mong. Thanh Vân Tử cùng lúc đó còn chỉ có mấy tuổi Diệp Thiếu Dương, hai cái này hai bước tại đây trong bụi cỏ bát xa. Dự định nướng ăn, Đạo Phong ngươi đứng cái kia giả trang cái gì đâu, mau tới đây giúp một tay. Thanh Vân tử mắng, Đạo Phong không để ý tới hắn, tiếp tục bình tĩnh nhìn qua xa xa, một già một trẻ này bận việc nửa ngày chưa bắt được xa. Bắt một ít thu được về châu chấu, Thanh Vân tử cũng được thông qua nướng ăn, ngươi một mực tại cái này đứng lấy làm gì vậy? Thanh Vân tử hỏi, Đạo Phong trong tay dẫn theo một chuỗi châu chấu, chỉ vào xa xa, nói rằng, sư phụ, ta lúc nào mới có thể xuống núi? Thanh Vân tử chắp tay sau đít đi tới, đứng ở hắn bên cạnh, tiểu thí hài Thiếu Dương cũng theo tới, tò mò đứng ở một bên, từ nơi này nhìn sang, có thể thấy cái gì? Thanh Vân tử hỏi, núi, khắp nơi đều là núi, ngọn đèn a chỉ những thứ này. Thiếu Dương gặm nướng khét châu chấu, ăn miệng đầy đều là tro đen. Đêm tối, Đạo Phong nói rằng, vô tận đêm tối, Thanh Vân tử gật đầu, vuốt Diệp Thiếu Dương cái đầu, trên tay cầm tro đen toàn bộ cọ đến trên đầu hắn. Nói, ngươi thấy núi, vậy thì đi leo núi, đỉnh núi phong cảnh, luôn là muốn so với dưới núi tốt, nhưng sơn ngoại hữu sơn, ngươi vĩnh viễn bò không đến tối cao cái kia trên một ngọn núi. Coi như ngươi leo lên, cao hơn ngươi còn có thiên, ngươi sẽ lên tới tuyệt đỉnh, ngươi trong thiên hạ ngưỡng mộ, đến một bước kia, ngươi đến thế nào? Diệp Thiếu Dương vụt sáng địa, mà, nháy mắt, theo miệng nói rằng, leo núi là vì chơi thật khá a, leo đến núi cao nhất bên trên, là được a, tại sao muốn thượng thiên đi? Thanh Vân tử mỉm cười, lại hỏi Đạo Phong, đêm tối chính là thiên, vô cùng vô tận, không nhận bất luận cái gì ước thúc, nhưng đêm tối cũng đại biểu cho lạnh lẽo cùng cô độc. Thiếu Dương hài tử này, tương lai quý không thể nói, có thể đứng đến tối cao tòa núi kia bên trên, nhưng hắn tâm tính ngây thơ, suốt tính làm, nhưng trên đời sự tình, nơi nào cái gì đều có thể tùy ngươi tính khí. Muốn cho hắn đột phá chân trời, còn phải chính hắn khai ngộ, chính mình tìm được lý do, đến lúc đó, không ai có thể ngăn được hắn, mà ngươi, Đạo Phong, ngươi như là đêm tối, vô biên vô hạn, không nhận ước thúc, nhưng ngươi cuối cùng là hắc ám cô độc, ngươi, không sợ, cái này không sai biệt lắm là Thanh Vân tử trong cuộc đời số lượng không nói chuyện nhiều cực kỳ. Có trình độ một lần, Đạo Phong quay đầu quan sát vách núi, khẽ cười nói, sư phụ, ta cho tới bây giờ đều không sợ cái gì, cũng không kỳ vọng cái gì. Bất quá, 10 năm sau đó, người trong thiên hạ đều biết ta tên, mặc dù khinh thường, cũng đối ta không thể tránh được. Đạo Phong hai cái danh tự này, chắc chắn chấn động thiên hạ, quấy nhiễu lật tam giới. Ngoặc kép, năm đó chuyện cũ, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Sư phụ, bây giờ 10 năm không ngừng. Năm đó ta nói, bây giờ cũng đều làm được. 13 tuổi, cầm 3 thước pháp kiếm, độc trảm thi vương. 15 tuổi, du lịch thiên hạ, hàng yêu trừ ma. 18 tuổi, chiến khắp thiên hạ cùng thế hệ đệ tử, không một lần bại. 22 tuổi. Đơn kiếm chém giết 12 âm thần, tam đại vô ma, sông lục đạo luân hồi, danh động thiên hạ, thụ phong, nhân gian đạo thần, nhập ma 10 năm, trở về sau đó, khai tông lập phái, 3 phần quỷ vực, lấy sức một mình đối kháng âm ti cùng thái âm sơn. Ta cả đời này, cái gì vinh quang, cái gì cô độc, sao không bị người lý giải? Thế nhưng đây không phải là ta nghĩ muốn sao? Trung quy không có uổng phí đi một trận. Chỉ là, sư phụ, vào giờ khắc này, ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi một lần. Còn có Thiếu Dương, chỉ là, ta được đến ta muốn tất cả. Lại không cảm giác hạnh phúc. Ta hoài niệm Mao Sơn cái kia đoạn thời gian. ta đang không ngừng đạt được cũng đang không ngừng mất đi. Ta một đời hành động, chỉ là vì không làm người khác quân cờ. Trung quy kiếp nhiều lần trải qua, trần thế cũng được không? Tại nguyên thần mất đi một khắc cuối cùng, Đạo Phong nghĩ đến Phong Đô Thành bên ngoài Bắc Môn tấm bia đá kia bên trên tuyên cổ bất biến hàng. Chữ kia, hôm nay có trận đấu, mọi người có thể nhìn một chút, ta là không có cái phúc phận này, gần nhất xương cổ có chuyện, tráng váng đầu muốn ói, kiên trì viết chương 1, mọi người không nên gấp, không có khả năng nói Đại Đạo Phong chết thì chết, tiếp tục lui về phía sau xem. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục